Tập cuối. Hai ngày trước Tết âm lịch, Kiều Kiều ngoài ý muốn mà nhận được điện thoại của Trầm Thư Vực. Ông ta chính thức đưa ra ý muốn mời Kiều Kiều tự mình làm biên kịch của cuốn truyện tranh. Kiều Kiều được để ý mà cảm thấy lo sợ. Trầm Thư Vực là người yêu cầu cao như thế. Cô vốn là tác giả, càng quen thuộc với cốt truyện hơn. Không có ai thích hợp hơn cô cả. Trầm Thư Vực vẫn bộ dạng lạnh nhạt kia trước, nhưng khó có khi giải thích nhiều như thế với cô. Thật ra Kiều Kiều cũng hơi động tâm. Dù sao cuốn truyện tranh này có ý nghĩa khác biệt với cô. Nhưng bây giờ vết thương ở chân của Lâm Viễn Châu đang trong thời gian hồi phục. Nếu cô rời đi, không phải sẽ mặc anh một mình hay sao? Hơn nữa bọn họ không dễ dàng gì mới có thời gian ở chung nhiều thế này. Trầm Tư Vực nhận thấy được cô đang chần chừ, tuy rằng rất không thể hiểu được, nhưng cũng cực kỳ dễ nói chuyện. Cô suy xét đi, năm sau chúng ta mới bắt đầu. Rất hy vọng cô sẽ gia nhập. Chuyện này sau khi Lâm Viễn Chu biết, anh đương nhiên 10 phần ủng hộ cô. Là một cơ hội rất tốt, vì sao em lại do dự? Thấy thần sắc dãy dụa của cô, nháy mắt anh liền hiểu. Bởi vì anh sao? Anh nhớ không lâu trước kia có người còn nói với anh mà cô ấy muốn làm áo á giáp chứ không là muốn là sự uy hiếp mà. Kiều Kiều nghiêm túc nhìn anh, bàn tay to lớn của Lâm Viễn Chu đặt trên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhỏ của cô. Anh cũng chỉ muốn làm dũng khí của em. Kiều Kiều nhà chúng ta sẽ trở thành một người rất giỏi giang. Không nên vì ai mà từ bỏ một cơ hội tốt như thế. Nhưng anh không xem đó là ai. Kiều Kiều muốn nói với anh như thế, rồi lại cảm thấy nói nhiều sẽ khiến anh cảm thấy gánh nặng. Hơn nữa, rất nhanh anh cũng sẽ phải tới trường cảnh sát để giảng dạy. Anh bỗng nhiên nói. Kiều Kiều lần đầu tiên nghe thấy anh nói về chuyện này, có chút kinh ngạc. Trường cảnh sát sao? Bao giờ? Đến khai giảng. Vậy anh... Kiều Kiều muốn hỏi anh sau này có thể trở về đội cảnh sát không? Đó mới là chỗ mà anh thích nhất. Lâm Viễn Chu có thể đọc hiểu lời nói, muốn nói lại thôi của cô. Ở trường cảnh sát có thể vừa làm việc, vừa có thể dưỡng thương. Chờ sau khi hoàn toàn khôi phục thì sẽ quay trở lại. Đây không phải chỉ là trách nhiệm với bản thân, cũng là có trách nhiệm đối với công việc của mọi người. Ít nhất sẽ không vì vết thương cũ mà liên lụy tới người khác. Những lời đã tuyên thệ ở trường cảnh sát, từng giọt mồ hôi rơi xuống dưới ánh nắng chói chang. Sao anh có thể không nhớ rõ? Sao có thể từ bỏ được đây? Cho nên anh cũng vì lý tưởng của bản thân mà cố gắng. Lâm Viễn Chu hôn lên trán cô. Tuy rằng anh biết quyết định như thế là vì tốt cho bản thân, nhưng nhìn anh không chút do dự nào, thậm chí còn không có chút núi kéo, khiến cho Kiều Kiều vẫn có chút mất mát. Cái tên đầu gỗ này lại bắt đầu khiến người ta cảm thấy tức giận rồi. Tết âm lịch năm nay cực kỳ náo nhiệt. Năm trước chỉ có Kiều Kiều và mẹ Kiều, năm nay lại nhiều thêm Lâm Viễn Chu, Điền Hải Minh và Điền Thụ. Bỗng nhiên có rất nhiều người ở trong nhà. Lâm Khang Diệu cũng từng gọi điện thoại cho Kiều Kiều, khó có khi mà ngữ khí mềm mại, hy vọng cô có thể thuyết phục Lâm Viễn Chu trở về cùng nhau đón năm mới. Có lẽ lần bị thương này của Lâm Viễn Chu khiến cảm xúc của ông càng thêm sâu, càng thêm quý trọng mỗi phút, mỗi giây ở chung với con trai. Đáng tiếc Lâm Viễn Chu không muốn đi. Anh chỉ nói với Kiều Kiều, qua năm mới không muốn cãi nhau với ông ấy. Tuy rằng nói như thế, nhưng Lâm Viễn Chu vẫn mua chậu hoa lan bảo Lâm Giật Xanh mang về. Đó là do anh đi chợ từ sáng sớm chọn được. Lâm Viễn Chu cũng gửi cho Lâm Giật Xanh tin nhắn chúc Tết. Kiều Kiều mời anh đầu năm cùng tới ăn cơm với nhau. Cậu chỉ cười thần bí. Chị với anh em ăn đi, em có nơi cần phải đi. Năm mới con thấy đâu đây? Kiều Kiều hỏi Lâm Viễn Chu. Lâm Viễn Chu đang đứng dán ở chỗ cửa sổ, nghe thế khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Em biết vì sao Lâm Giật Xanh lại học tâm lý không? Kiều Kiều lắc đầu. Lâm Viễn Chu đẩy đẩy cái đầu dược dây dưa của cô. Gần đây sao càng ngày càng ngốc như thế? Người bên cạnh thằng nhóc đó có ai cần tới bác sĩ tâm lý? Vốn Kiều Kiều vì một câu trước của anh mà tức giận, bỗng nhiên lại bị câu sau hấp dẫn sự chú ý. Suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, nháy mắt trừng lớn đôi mắt. Anh nói là cậu ấy thích... Bỗng nhiên nhớ lại lúc Lâm Viễn Chu hiểu lầm mình thích Lâm Giật Xanh, có từng nhắc nhở cô rằng Lâm Giật Xanh có yêu thầm một người. Vậy vì sao cậu ấy lại còn để Lạc Khê xuất ngoại học tập? Trước kia không biết còn đỡ, bây giờ biết rồi thì cảm thấy Lâm Giật Xanh có chút đáng thương. Nhiều năm ở bên cạnh Lạc Khê như thế, nhưng lại giống như một người ngoài cuộc vậy. Hơn nữa, người trong lòng mình thích lại là anh trai của mình. Lâm Viễn Du cảm thấy vợ mình gần đây thật sự có chút ngốc đi rồi. Chẳng lẽ ứng với cái câu nói gì mà người yêu đương vào thì có chỉ số thông minh đều giảm xuống hay sao? Còn có thể vì sao nữa? Đương nhiên là cùng với cái nguyên nhân vì sao anh lại ủng hộ cô làm biên kịch thôi. Còn nhóc ngốc nghếch này. Sán cửa sổ xong, Lâm Viễn Chu ôm lấy vợ đi về phòng khách. Đám người Điền Hải Minh đang gói sủi cảo, trên TV đã bắt đầu chiếu. Ngoài cửa sổ bắt đầu xuất hiện những bông tuyết dày đặc. Đám người ngồi vây quanh nhau làm sủi cảo, tiếng cười đùa không ngớt. Kiều Kiều nhìn người đàn ông bên cạnh, im lặng mà nghĩ, năm nay nhất định sẽ là một năm tốt đẹp. Chớp mắt liền qua Tết âm lịch, những ngày vui vẻ luôn ngắn ngủi như thế. Kiều Kiều không thể xuất phát tới thành phố N tụ họp với thành viên của đoàn phim. Trầm Tư Vực yêu cầu rất cao, trừ thời điểm mọi người cùng nhau nghiên cứu kịch bản ở ngoài thì cô phải ở lại tổ đến khi kịch bản hoàn thành. Chuyện này cũng có nghĩa là một đoạn thời gian rất lâu sau cô sẽ không gặp lại được Lâm Viễn Châu. Trái lại, người đàn ông này thực sự không tim không phổi, giúp cô gửi hành lý xong lại giúp cô đăng ký check in, bận trước bận sau, hận không thể giúp cô nhanh chóng cho xong vậy. Bận xong cũng không hề nói một câu chi kỳ nào, chỉ vuốt vuốt lại mái tóc cho cô. Đi vào đi. Lâm Viễn Châu thấy cô không động đậy, cúi đầu hôn lên môi cô một cái, đôi mắt đen cực kỳ trong trở nhìn cô chằm chằm. Không bỏ được anh à? Kiều Kiều còn lâu mới thừa nhận bản thân không bỏ được cái tên đầu gỗ này, tức giận đến đỏ mặt. Em điên hay sao? Lâm Viễn Châu cảm thấy vợ mình càng ngày càng giống con mèo nhỏ, khi không lộ ra móng vuốt cào người khác thì bộ dạng còn có chút đáng yêu. Anh cũng gật đầu cười nói, anh cũng cảm thấy sẽ không đến mức không bỏ được, cũng không phải tách ra quá lâu. Kiều Kiều khiếp sợ mà nhìn người đàn ông trước mắt, lúc này mới kết hôn được bao lâu cơ chứ, anh đã bắt đầu ghét bỏ rồi sao? Càng nghĩ càng tức, Kiều Kiều duỗi tay đấm vào ngực anh một cái, không có chút sức lực nào nhưng cũng cực kỳ tức giận. Tạm biệt. Thở phì phò mà bước đi rất xa, sau đó quay đầu lại. Thế mà Lâm Viễn Châu vẫn còn chưa đi, vẫn đứng tại chỗ như cũ nhìn cô cười. Hốc mắt Kiều Kiều có chút hồng, lại thấy nụ cười của anh cực kỳ sán lạn, càng buồn hơn mà rời đi. Ai không thể có ai cơ chứ. Cuộc sống ở đoàn phim cực kỳ nhạt nhẽo nhưng lại cực kỳ vội. Kiều Kiều lần đầu tiên viết kịch bản, thứ cần học còn rất nhiều, có đôi khi bận rộn còn rất ít khi liên lạc với Lâm Viễn Châu. Anh thật sự rất đúng giờ, mỗi ngày ít nhất một cuộc điện thoại, còn có vài tin nhắn WeChat, biểu hiện còn cực kỳ đủ tư cách. Nhưng ngẫm lại cái bộ dạng của anh lúc ở sân bay kia, thi thoảng Kiều Kiều vẫn tức đến nghiến răng. Tin tức truyện tranh được cải biên đã sớm được lan truyền huyên náo trên mạng. Đạo diễn lớn Trầm Tư Vực nhìn trúng một IP. Các tài khoản marketing đã sớm được tuyên bố ra đủ các loại tin tức thật thật giả giả. Các công ty cũng cực kỳ để ý. Không ít người còn lén nhìn Trầm Tư Vực, Trầm Tư Vực để tìm hiểu. Chờ tới ngày cuộc họp báo của bộ phim điện ảnh, những nhà truyền thông cùng các nhà đầu tư tấp nập không ngừng. Các phóng viên truyền thông còn khiến hiệu trường đen chen chúc đông đúc. Lần đầu tiên, Kiều Kiều đối mặt với nhiều người như thế. Tuy rằng cũng từng được hiệu trưởng sắp xếp phát biểu tại trường, nhưng cũng hoàn toàn khác với hiện tại. Cuộc họp báo này còn được phát sóng trực tiếp ở trên mạng. Làm tác giả nguyên tác, cô cũng được sắp xếp trong một đoạn phát biểu. Người chủ trì đã sớm trao đổi kịch bản với cô. Các vấn đề thật ra cũng rất đơn giản, đều là tâm nguyện về các tác phẩm từ thuở ban đầu. Nhưng nghĩ đến việc phải đối mặt với nhiều người như thế, thậm chí sẽ được cả nước nhìn thấy, thì cô liền bắt đầu sợ. Cái tật xấu nói lắp đầu lưỡi run lên của cô vẫn không tốt lên, lúc này hình như càng nghiêm trọng hơn. Cô đứng ở hậu trường, nắm chặt điện thoại, nhịn không được gọi điện thoại cho Lâm Viễn Châu. Kết quả bên kia vẫn luôn không có người nhận, cũng không biết có phải là đi ra ngoài tập thể dục rồi hay không. Lập tức liền phải đi lên đài. Kiều Kiều hít sâu vài hơi. Trầm Tư Vực khó có khi an ủi cô, không sao đâu, cứ xem bọn họ thành khoai tây là được. Vì sao lại là khoai tây? Trầm Tư Vực trầm mặc. Bởi vì tôi khá thích ăn khoai tây. Kiều Kiều bị đạo diễn kể một câu chuyện cười lạnh, nhưng thật sự lại mất đi vài phần cảm giác khẩn trương. Lúc đoàn làm phim lên đài, phía dưới đài vang lên từng đợt âm thanh răng rắc kịch liệt. Cô nắm microphone trên tay, cố gắng khiến hô hấp của mình trở nên vững vàng, hơi thở đều đều. Thử nghĩ, đám người bên dưới tất cả đều là một đám khoai tây. Kết quả phát hiện, chưa cảm thấy hài hước thì không có hiệu quả gì khác. Nhưng khi chuẩn bị thu hồi ánh mắt, thì người đang ngồi ở hàng đầu tiên dường như là một người quen thuộc. Cô cẩn thận mà nhìn, thế mà lại là Lâm Viễn Chu. Hô hấp cô cứng lại, xuyên ra ánh đèn flash chói mắt ngơ ngẩn đối mắt với anh. Anh cười cười về phía cô, làm tư thế cố lên. Năng lực khống chế hiện trường của người chủ trì rất tốt. Đến cả Trầm Tư Vực lạnh lùng như thế cũng có thể khiến không khí điều tiết sôi động lên. Chờ đến phiên Kiều Kiều thì cô ấy cười hỏi cô mấy vấn đề. Một khắc đó, bên tai Kiều Kiều chỉ còn lại từng trận âm thanh ở hiện trường. Chướng ngại giao tiếp nhiều năm khiến cô muốn tránh hết tất cả những trường hợp có nhiều người. Bây giờ nhìn đám phóng viên mênh mông, lại đối mặt với động tác nhất trí vươn microphone tới, yết hầu cô nháy mắt khô khan khẩn trương. Những loại ánh mắt giễu cợt, xem náo nhiệt, ghét bỏ, đủ loại ánh mắt xuất hiện trong đầu, rồi lại hốt hoảng mà hợp lại cùng với những người ở tại đây. Anh im lặng nhìn cô, ánh mắt cực kỳ kiên định, là sự cổ vũ, là dũng khí, cũng là sự tin tưởng. Kiều Kiều hít thở thật sâu, nhìn chăm chú vào Lâm Viễn Chu, thong thả mà nói: "Tôi rất vinh dự khi truyện tranh của mình có thể đạt được cải biên, đặc biệt gặp được một đoàn đội ưu tú như đạo diễn Thẩm. Chuyện này đối với ngành sản xuất điện ảnh truyện tranh internet của chúng tôi chính là một sự cổ vũ cùng thừa nhận rất lớn." Từ có chút không quá thông thuận, tốc độ bằng phẳng mà lưu loát, âm thanh cũng khống chế đúng mực. Cô đứng đó, mặc một bộ lễ phục màu đen, ánh mắt trong suốt tự tin, dáng vẻ xinh đẹp. Ánh đèn vây quanh cô như vây quanh một vai chính. Ánh mắt Lâm Viễn Chu ổn, ôn nhu mà nhìn chăm chú vào Kiều Kiều. Đối với cô, vai nữ chính hôm nay chính là vai chính có 102 trong mắt anh. Trên thế giới này có rất nhiều người, bọn họ bị định nghĩa là không hoàn mỹ, bị định nghĩa là không khỏe mạnh, nhưng bọn họ giống như không những bông hoa nhiều màu sắc khác nhau. Có lẽ không thể khiến cho mọi người đều có thể thưởng thức vẻ đẹp của bọn họ, nhưng cũng bởi vì có bọn họ mà thế giới mới trở nên nhiều màu sắc. Bọn họ đang trao cho cái thế giới này một nguồn năng lượng tuy nhỏ bé nhưng khổng lồ. Ngày bản thảo kịch bản hoàn thành, Kiều Kiều chỉ cảm thấy cả người cuối cùng cũng được giải phóng. Kết hợp với việc hiện thực tác phẩm, cả một tháng cô rất nhanh đã không thể nào nhận thức được chữ Hán nữa rồi. Buổi tối hôm đó khi nằm trên giường khách sạn lớn, làm thế nào cũng không thể ngủ được. Toàn bộ đầu óc đều là cảm giác hưng phấn sau khi hoàn thành một thử thách kiên khiêu chiến. Cô bỏ dậy, muốn gửi tin nhắn cho Lâm Viễn Chu, nhưng ngón tay vừa chạm đến giao diện WeChat liền dừng lại. Không được, đã nói ngày mai về cho anh một bất ngờ, phải nhịn xuống. Cuộc họp báo lần trước anh đột nhiên xuất hiện khiến cô vui vẻ mất nửa ngày. Không thể tưởng tượng được đội trưởng Lâm nhà cô cũng thi thoảng có thời điểm lãng mạn một lần. Cô đương nhiên không thể bại bởi anh. Nhắc đến cuộc họp báo lần đó, hàng ghế đầu tiên để sắp xếp cho các nhà đầu tư, cho nên anh xuất hiện ở đó khiến Kiều Kiều thực sự kinh ngạc. Sau này mới nghe anh nói ra, hóa ra Lâm Khang Diệu có đầu tư bộ phim điện ảnh này. Kiều Kiều biết việc làm ăn của Lâm Khang Diệu rất lớn, trải dài các lĩnh vực. Sau khi Lâm Viễn Chu tiếp nhận, còn thành lập cả công ty điện ảnh, không nghĩ đến hạng mục đầu tư đầu tiên lại có quan hệ với cô. Ồ, có loại cảm giác được người khác để tâm chăm sóc. Giật xanh đi nước ngoài còn chưa về, anh đành phải cố mà làm một chuyến vậy. Lời nói của Lâm Viễn Chu dường như thực sự không tình nguyện, nhưng đáy mắt lại lập lòe ánh sáng, vẫn lộ chút tâm tư của anh. Bình thường người không hề tham gia mấy chuyện làm ăn trong nhà, tới một chuyến này đây còn không phải là do muốn tới cổ vũ cô hay sao? Kiều Kiều ôm anh, lúc ngẩng đầu lên vẫn luôn cười. Hóa ra là kim chủ ba ba, thế phải cẩn thận hầu hạ rồi. Lúc đó hai người đang đứng ở bậc thang đi bên ngoài hội sở, anh lại cao hơn cô rất nhiều. Áo khoác màu đen càng hiện lên khí chất đẹp trai cùng dáng người cao lớn thẳng tắp. Đôi tay anh đút trong túi áo khoác, cúi đầu cọ cọ cái mũi của cô, âm thanh đã hơi khàn khàn. Muốn hầu hạ như thế nào? Đều nghe theo anh. Lâm Viễn Chu thấy trên mặt cô chợt lóe ra một chút xảo hoạt, cảm thấy cô vợ nhỏ nhà mình càng ngày càng có năng lực, bây giờ còn dám chủ động trêu chọc anh. Thế là một đêm đó, anh đương nhiên không thể để cho cô vợ nhỏ nhà mình thất vọng. Bị thương nặng nên hai người đã kiêng rất lâu. Hơn nữa trước cuộc họp báo lại tách ra nhau mấy ngày, hai người đều có chút không thể kiềm lòng được. Kiều Kiều càng khó có nhiệt tình như thế. Ai biết lần này lại chủ động, thật sự khiến anh càng thêm điên cuồng. Bây giờ Kiều Kiều nhớ tới còn mặt đỏ tim đập, cũng không biết ngày mai người này nhìn thấy cô sẽ có cái biểu tình gì. Cả một đêm trằn trọc không ngủ yên ổn, sáng sớm mới có chút buồn ngủ, cũng không biết ngủ được bao lâu. Trong lúc mơ màng lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, bỗng nhiên bị đánh thức, nên tâm tình Kiều Kiều đương nhiên không tốt lắm. Lúc mở cửa, biểu cảm còn có chút cau có. Người đứng ở ngoài cửa lại chính là người đêm qua vẫn luôn mong chờ. Đầu tóc cô rối bời, có lẽ còn có chút quầng thâm mắt, lúc này tuyệt đối có thể coi là tranh đẹp. Anh lại trước sau như một đẹp trai trong trẻo, cúi người nhìn cô cười. Anh đến đón em. Trái tim Kiều Kiều đập nhanh, anh lại hỏi. Bất ngờ không? Đúng là rất bất ngờ. Nhưng bất ngờ này rõ ràng là cô cho anh mới đúng. Thế mà lại bị người này giành trước một bước. Trưởng cảnh sát còn chưa khai giảng, thời gian Lâm Viễn Chu đương nhiên rất thư thả, có lẽ chưa từng nhàn nhã như thế, cho nên lúc rảnh rỗi trừ việc phục hồi chức năng thì thật ra phần lớn thời gian đều là nhớ cô. Lâm Viễn Chu không nói với Kiều Kiều, những ngày cô không ở nhà, thật ra cuộc sống của anh đến cùng có bao nhiêu nhạt nhẽo. Các đồng nghiệp đều bận rộn tối bụi, anh cũng không có bạn bè nào khác, thế mà nhàn đến mức tìm Điền Hải Minh đi câu cá chơi. Đáng tiếc thì thoảng cũng bị sư phụ cùng mẹ vợ cho ăn cơm chó. Hình ảnh đẹp quả thực không đành lòng mà nhớ lại. Nhưng mà kệ ra sao thì anh đều vẫn không nói cho Kiều Kiều những suy nghĩ trong lòng, không hy vọng cô bởi vì thế mà phân tâm. Anh hy vọng cô trở thành một người càng ưu tú hơn, góp nhặt lại được tự tin, rũ bỏ được những chuyện không vui thuở ấu thơ xuống. Cho nên tối hôm qua, khi chồng Tư Vực nói bản thảo kịch bản đã sắp xếp định xong xuôi, thì hôm nay anh liền lên chuyến bay sớm nhất để đi qua. Nhớ tới áp lực mấy ngày, liền cuối cùng cũng không cần tiếp tục nín nhịn nữa. Anh rất gấp gáp mà muốn gặp cô, đã không thể tiếp tục chờ đợi được nữa. Cúi đầu hôn cô thuận theo mà ngẩng đầu, nhưng dần dần thấy người trong ngực im ắng, cúi đầu vừa nhìn, thế mà hô hấp khe khẽ mà thiếp đi rồi. Lâm Viễn Chu nhìn đến cạn lời lại buồn cười. Chuyện này nếu nói ra ngoài chắc chắn khiến người ta cởi rụng răng mất. Nhưng cũng biết cô thực sự mệt mỏi, mấy ngày liền cảm xúc căng thẳng, lúc này có lẽ tinh thần mới có thể buông lỏng một xuống. Nhẹ nhàng đặt người lên trên giường đệm, kéo chăn đắp xong xuôi, cùng nằm ở bên cạnh cô ngủ bù. Chóp mũi đều là hơi thở của cô, cảm giác trống rỗng mấy ngày nay dường như dần được lấp đầy. Lâm Viễn Chu cũng không biết bản thân sẽ có một ngày thích một người đến thế. Chỉ cần cô ở bên cạnh, liền giống như có được cả thế giới. Nếu Lâm Viễn Chu cũng đã tới thành phố B, thì Kiều Kiều cũng không cần vội vàng quay về. Sau khi tỉnh ngủ, thì hai người cùng nhau ra ngoài chơi một chuyến. Điểm du lịch của thành phố B có rất nhiều. Trước đó cô bận công việc nên cũng chưa từng được đi. Cùng đi với anh thật sự đi đến đâu cũng cảm thấy đặc biệt thú vị. Dường như Lâm Viễn Chu cũng cảm thấy rất tốt, đề nghị. Trước đó nói muốn bổ sung tuần trăng mật, hay là liền tại đây đi, chúng ta cùng nhau đi chơi nhiều thêm vài ngày. Được. Kiều Kiều cũng vui vẻ đồng ý. Buổi tối khi quay về, ở cửa khách sạn gặp phải nhân viên công tác đoàn phim, là trợ lý của Trần Tư Vực luôn phụ trách tiếp xúc với cô. Đối phương dường như đã đợi cô từ lâu, thấy cô về lập tức cười chào đón. Còn tưởng là cũng đã đi rồi, không kịp gặp cô. Có chuyện gì à? Suy nghĩ đầu tiên của Kiều Kiều chính là chuyện công việc. Người kia ngại ngùng mà cười nói. Không có chuyện gì. Trước luôn không bận công việc. Chờ tới lúc cô rời đi, cảm thấy hẳn nên tặng cô một món quà mới đúng. Trong thời gian này cô vất vả nhiều rồi. Anh ta lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật. Kiều Kiều vừa nhìn là một chiếc bút máy của nhãn hiệu cực kỳ nổi tiếng. Nhận cũng rất ngại. Cái này quá đắt rồi. Không có gì. Tôi vẫn luôn rất yêu thích truyện tranh của cô. Anh ta có chút thẹn thùng, nụ cười liền rộ ra một màu lúm đồng tiền. Lần này có cơ hội tiếp xúc với cô cũng thật sự là do vất vả, tranh thủ từ chỗ đạo diễn Thẩm. Đối phương như có đủ dũng khí mà nói. Cái đó tôi có thể chụp một tấm ảnh với cô không? Lúc này đối phương trong mắt cô chỉ là một độc giả thích truyện tranh của cô mà thôi. Đương nhiên Kiều Kiều sẽ không từ chối. Chỉ là lúc đối phương đang tìm điện thoại, Lâm Viễn Chu bỗng nhiên nói. Kiều Kiều, em lại đây. Kiều Kiều hoài nghi mà đi tới. Kết quả thấy sắc mặt Lâm Viễn Chu cực kỳ kém, ấn đường hơi cau lại. Cô vội vàng hỏi. Vết thương ở chân lại tái phát à? Ừ. Anh nói, có lẽ hôm nay đi bộ quá nhiều. Phút chốc Kiều Kiều ảo não, cảm thấy bản thân không nên xem nhẹ chuyện quan trọng như thế. Ngộ nhỡ vết thương càng trở nên nghiêm trọng thì làm sao đây? Cô vội vàng đỡ lấy anh, chuẩn bị đưa anh trở về phòng nghỉ. Thế anh ta thì sao đây? Lâm Viễn Chu dường như còn rất quan tâm tới vị trợ lý nhỏ nhiệt tình này. Kiều Kiều nhìn về phía người đàn ông đứng cách đó vài bước, có chút hối lỗi. Thật sự xin lỗi, nếu có thể thì để ngày mai rồi chụp chung có được không? Sau khi về đến phòng, Kiều Kiều đắp chăn khăn ấm lên chân Lâm Viễn Chu. Lâm Viễn Chu bỗng nhiên nói, ngày mai chúng ta trở về nhé. Hả? Kiều Kiều có chút ngây người. Không phải anh nói muốn chơi thêm mấy ngày sao? Cho nên không thoải mái lắm. Lâm Viễn Chu nhíu mày lại. Kiều Kiều đau lòng chết mất rồi, cũng tự trách bản thân. Sớm biết thế thì hôm nay đi ít đi một chút. Rất đau sao? Ừ. Thế làm thế nào đây? Chúng ta tới bệnh viện kiểm tra một chút nhé. Không cần. Động tác đứng dậy của cô bị anh ngăn lại. Người nọ giữ chặt tay kéo cô vào trong lồng ngực. Em hôn anh thì sẽ không đau nữa. Kiều Kiều trừng mắt nhìn anh. Biểu cảm của Lâm Viễn Chu cực kỳ nghiêm túc. Trong phút chốc, không thể nào phân biệt được thật giả. Anh chỉ vào mặt mình. Thật đấy? Có phải vì anh ghen nên chơi tâm cơ với em hay không? Dùng đôi chân đáng thương mà tranh thủ lấy sự chú ý, cô hoài nghi chồng mình có khả năng làm cái chuyện trẻ con như thế này không? Nhưng không khí trước mắt cũng thật sự quá lạ lùng. Sao có thể như thế được? Lâm Viễn Chu nắm cằm cô, không đợi cô chủ động. Bản thân tinh tế ngọt ngào mà hôn cô. Anh là cảnh sát, sao lại có thể làm ra cái chuyện như thế cơ chứ? Ngày hôm sau, quả nhiên Kiều Kiều bị anh dỗ trở về Thanh Châu, không thể cùng vị trợ lý kia đi chụp tấm ảnh. Lúc ở trong sân bay đợi chuyến bay, Kiều Kiều ngại ngùng mà gửi WeChat cho đối phương để xin lỗi. Lâm Viễn Chu ngồi ở bên cạnh, nghe sắc mặt hơi trầm xuống. Kịch bản cũng đã viết xong rồi, sau này hẳn sẽ không có liên quan gì nữa, WeChat giữ còn giữ làm gì. Lâm Viễn Chu chuyển mặt cô đối với mặt mình. Trước kia em xóa WeChat anh cực kỳ lưu loát đấy. Kiều Kiều chớp mắt, chỉ vào một cô nhóc con tròn tròn đang mặc hán phục. Ai, thật đáng yêu, anh nhìn xem. Lâm Viễn Chu đối với hành vi chột dạ, lảng sang chuyện này của cô cực kỳ khinh thường. Cánh tay đặt xuống phía sau ghế của cô, ánh mắt sáng quắc mà nhìn cô chằm chằm. Cho nên vì sao lại xóa WeChat anh mà lại không xóa người khác? Người này khó có khi bướng bỉnh như vậy. Kiều Kiều hoài nghi anh đối với chuyện trước kia xem mắt bị cô từ chối thật ra vẫn luôn ghi thù. Đương nhiên là vì anh với bọn họ khác nhau rồi. Lâm Viễn Chu không quá hiểu rõ. Bởi vì anh được xem là người yêu cũ, người khác thì không phải. Tuy rằng vẫn luôn không xác định quan hệ, nhưng bọn họ cũng có một cái nụ hôn đầu tiên. Anh hẳn cũng được coi như người yêu cũ, ít nhất là cũng khác với người khác. Hiển nhiên Lâm Viễn Chu vẫn không quá thích cái xưng hô người yêu cũ này. Nhưng anh nghe thấy mình khác với người khác thì cuối cùng cũng vừa lòng. Anh sờ sờ lỗ tai Kiều Kiều. Cái cô bé con vừa rồi em nói cái thật đáng yêu. Kiều Kiều không rõ nguyên nhân. Lâm Viễn Chu, không thì tự chúng ta sinh một đứa nhé. Chọn ngày chi bằng gặp ngày. Đêm nay về lấy bắt đầu cố gắng. Kiều Kiều, cô nghi ngờ mình lại bị tính kế. Trở về không tới mấy ngày, Lâm Viễn Chu liền phải đến trường cục cảnh sát để nhận chức. Trường tiểu học của Kiều Kiều cũng lập tức khai giảng, cho nên hai người đều có chuyện bận rộn của từng người. Có điều Lâm Viễn Chu mặc kệ có bận như thế nào thì vẫn sẽ bớt thời gian mà đi tới đón cô tan làm. Mỗi lần anh mặc đồng phục xuất hiện ở trước cổng trường thì đều có thể hấp dẫn sự khen ngợi của mấy cô giáo độc thân. Đội trưởng Lâm nhà cô mặc đồng phục cảnh sát thật sự rất đẹp trai. Kiều Kiều cảm thấy mấy cô gái quả thật là quá đơn thuần, dễ dàng bị một thân quần áo này của anh lừa. Nội tâm của anh thật ra cực kỳ không thành thật. Một đường đi qua, phát hiện trên đường còn có mấy nữ học sinh cùng đang nhìn lén anh. Sau khi lên xe, Kiều Kiều cẩn thận quan sát Lâm Viễn Chu, phát hiện sau khi chồng mình mặc đồng phục, thực sự càng khiến các cô gái trẻ yêu thích. Cô trầm mặc. Lớp anh dạy có sinh viên nữ không? Có chứ. Kiều Kiều im lặng. Đúng rồi. Lâm Viễn Chu sờ sờ ở ghế sau, lấy tới một chiếc hộp đưa cho Kiều Kiều. Kiều Kiều cúi đầu vừa nhìn, lại là một hộp macaron. Anh giải thích, là sinh viên nữ cho anh, anh không ăn mấy thứ này. Kiều Kiều cầm một chiếc lên, cắn một miếng, quá ngọt, ngọt đến mức cô cảm thấy có chút chua. Không nghĩ đến đội trưởng Lâm của chúng ta còn rất được hoan nghênh. Mới được làm chưa tới 2 ngày đâu, đến Macron cũng đã đưa tới. Thấy cô vẫn luôn im lặng, đáy mắt Lâm Viễn Chu mang theo ý cười. Chờ tới khi đèn đỏ mới nghiêng đầu cẩn thận nhìn cô. Ghen sao? Kiều Kiều không để ý đến anh. Ai ngờ người này thò mặt tới, hôn lên mặt cô một cái, khẽ nói. Anh nói với các cô ấy là anh đã kết hôn rồi, vợ với con đều đã có. Kiều Kiều bị anh chọc cười. Có vợ thì thôi đi, con ở đâu ra? Làm thầy kẻ khác mà còn nói dối. Ừ, Lâm Viễn Chu gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Cho nên anh cảm thấy vì không khiến thất vọng trong một thân đồng phục này, anh phải nỗ lực hơn một chút. Kiều Kiều khó hiểu nhìn anh, hơi khẽ mỉm cười nói. Cố gắng bổ sung thêm con, vợ phải phối hợp với anh thật tốt nhé. Bỗng nhiên cảm thấy một hộp macaron này xuất hiện cũng quá mức trùng hợp. Kiều Kiều thật sự cảm thấy may mắn là đội trưởng Lâm nhà cô làm cảnh sát. Nếu không người này mà hư lên thì thật sự không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với người khác nữa. Trong nhà nhiều thêm một đứa trẻ, 10 đồng tiền tỏ vẻ không vui. Đứa nhóc kia rất mềm, cũng rất nhỏ, bước đi xấu ngốc muốn chết, nhưng vẫn luôn đi theo sau lưng nó giống như một cái đuôi. Nhóc con là con gái của chủ nhân, tên là Ấu Ấu. Cô nhóc sinh ra vào thời điểm mùa xuân, cái thời tiết mà đúng mùa hoa anh đào nở rộ nhất. Ngày đưa cô nhóc về nhà, lần đầu tiên 10 đồng tiền thấy chủ nhân cười vui vẻ như thế. Không, cũng không phải lần đầu tiên. Thật ra từ sau khi Kiều Kiều tới, Từ Anh càng ngày trở nên cười nhiều hơn. Nhưng biểu cảm khi ôm Ấu Ấu lại khác hoàn toàn so với những khi khác. Anh ấy thích con nhóc, vui vẻ vì con nhóc đã đến, bởi vì vật nhỏ này mà cuộc sống của anh ấy đã bước vào một giai đoạn viên mãn khác. Lúc này bọn họ đã dọn vào căn nhà lớn hơn, một ngôi nhà nhỏ 2 tầng, thiết kế theo kiểu phương Tây. Ánh mặt trời sáng ngời, cực kỳ thích hợp cho trẻ con trưởng thành. Nhưng vật nhỏ này thực sự quá ầm ĩ, luôn khóc nháo không ngừng vào lúc nửa đêm. 10 đồng tiền thường xuyên bị con nhóc khóc lóc mà làm tỉnh dậy, ghé vào trong ổ, lười biếng mà híp mắt. Phương hướng của phòng trẻ con vang lên một tiếng bước chân nhẹ nhàng mềm mại. 10 đồng tiền duỗi người chậm rãi mà đi qua, tay nhỏ béo múp của vật nhỏ đáp trên cánh tay cô, cuối cùng lại nặng nề mà ngủ tiếp đi. Kiều Kiều thả lại con nhóc về giường, không lập tức rời đi mà lòng bàn tay vẫn vân vê từng cái vỗ về bụng nhỏ của nhóc con. Có lẽ bởi vì cô rời đi lâu hơi, Lâm Viễn Trù cũng đã đi ra. Anh mặc bộ ngủ màu xám, tóc nhìn qua có hơi dài. Em nghỉ đi, để anh bế cho. Không sao, đã ngủ rồi. Em đánh thức anh à? Em không ở đó anh không ngủ được. 10 đồng tiền đã quen với bộ dạng này của chủ nhân, quá mất mặt. Nào có khí khái nam nhi tranh giành đấu đá khi xưa nữa. Hai người lại dỗ dành Ấu Ấu một lát, thấy nhóc con không bừng tỉnh dậy nữa thì mới cầm tay nhau rời đi. 10 đồng tiền đi theo phía sau bọn họ, không có chút ngoài ý muốn, lại lần nữa bị ngăn cách bởi cánh cửa đóng lại. Trước kia phòng ngủ chính chủ nhân cũng không hề khóa cửa. 10 đồng tiền cảm thấy chủ nhân đã thay đổi thực sự quá nhiều. 10 đồng tiền còn nhớ rõ, từ khi được Lâm Viễn Chu nhặt về tới bây giờ, nhà này cũng chỉ có 2 người bọn họ. Lâm Viễn Chu là một người trầm mặc ít nói, anh không thích xem tivi, cũng không thích nghe nhạc, nên trong nhà đa số thời điểm đều rất im ắng. Anh sẽ chơi cùng với nó, nhưng sẽ rất ít khi chủ động nói chuyện với nó. Nhưng anh cực kỳ thích mình. 10 đồng tiền luôn rất rõ điểm này, bởi vì khi anh đọc sách sẽ ôm lấy nó, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng cũng sẽ dán mặt lên phía da lông mềm mại của nó, sẽ mua cho nó đủ các món đồ chơi thú vị. 10 đồng tiền vẫn luôn cho là cái loại cuộc sống một người một chó nương tựa lẫn nhau này sẽ tiếp tục tiếp diễn như thế. Tận đến một ngày, nó nghe từ trong miệng của Lâm Viễn Chu một cái tên xa lạ. Này tao đi xem mắt, cô ấy tên là Kiều Kiều. Lâm Viễn Chu xưa nay khuôn mặt luôn rất ít biểu cảm, khi đó mang theo vài phần hoang mang. Thế giới này sao lại có người nhát gan như thế? Nói chuyện với người khác cũng không dám nhìn thẳng mặt đối phương, có thể dùng một từ để biểu đạt ý mình thì tuyệt đối sẽ không nói 2 từ. 10 đồng tiền thầm nghĩ, có lẽ đối phương chỉ là không muốn trò chuyện nhiều mà thôi. Lâm Viễn Chu trầm mặc. Tôi quyết định cùng cô ấy xem thử. Xem thử như thế nào, làm sao có thể trưởng thành đến bây giờ. 10 đồng tiền thật sự cạn lời. Nếu có thể trợn trắng mắt thì nó nhất định sẽ biểu diễn cho chủ nhân xem. Anh có bao nhiêu nhàm chán mới có thể làm ra các loại chuyện thế này? Bình thường không phải rất bận hay sao? Nghĩ đến nhất định là do cô gái kia xinh đẹp. Anh thấy sắc này tham mà thôi. Vì cái tâm tư nhỏ này của mình mà tìm chút lý do. Sau đó liền thấy anh thường xuyên cầm điện thoại mà mân mê. Mỗi lần ấn đường đều nhăn lại. Người vốn dĩ không quá thích nói chuyện phiếm, muốn cùng cô gái như người ta có chút tiến triển, chỉ sợ còn khó hơn với lên trời. Mười đồng tiền cảm thấy chủ nhân thực sự quá khúc ngu ngốc. Bây giờ có không ít cô gái đều thích nuôi thú cưng. Một công cụ dẫn đáng yêu như nó mà không cần. Cố gắng mà nói chuyện với cô gái nhà người ta, có thể buôn ra hoa thì mới là lạ. Nhưng cách mấy ngày sau đó, thế mà nghe anh nói hai người họ có tiến triển. Hôm đó Lâm Viễn Chu đi từ bên ngoài về, mang theo một chút hộp quà. Sau khi đặt đồ lên trên bàn, liền ngồi trên sofa thất thần một hồi, ánh mắt chuyển lên trên người nó mới nói. Hôm nay không cẩn thận, hôn cô ấy một chút, cô ấy miệng sao lại mềm như thế? Mặt mười đồng tiền không chút biểu cảm mà trừng mắt nhìn chủ nhân. Anh biết bản thân đang nói cái gì không thế? Tao từng dắt tay cô ấy, cũng rất mềm. Anh ôm đồng mười đồng tiền xoa một lúc, đáy mắt có ý cười nhàn nhạt, đến chính anh cũng không nhận thấy được. Mày nói xem, cô ấy làm cái gì mà lại không giống tao như thế? Mười đồng tiền giống như người được mùi chua chát của tình yêu. Chủ nhân có phải là thích cô gái nhà người ta rồi hay không? Đáng tiếc rất nhanh, chủ nhân vụng về nhà này đã bị người ta đá. Lâm Viễn Chu ngày đó nhìn qua ngoài trời ý muốn cũng khó hiểu biểu hiện bên ngoài, thì dường như vẫn có chút ít buồn bực. Dù sao anh vẫn luôn suy nghĩ có thể cùng cô gái kia kết hôn dài lâu. Chủ nhân cảm nhận được tâm lý của nó, ôm cổ nó nói, có lẽ không có duyên phận cũng tốt. Dù sao tao cũng không có ý định muốn kết hôn, như vậy cũng rất tốt. Chỉ là người nói không muốn kết hôn này không lâu sau lại vả mặt. Anh mang về một cô gái xinh đẹp, từ đó trong nhà liền nhiều thêm một chủ nhân mới. Tên của cô ấy mười đồng tiền cũng đã nghe qua, gọi là Kiều Kiều. Từ đó phòng ngủ của chủ nhân đều luôn khóa cửa, bên trong truyền đến âm thanh mềm mại kỳ quái, giống như thoải mái nhưng lại giống như khó chịu, cực kỳ bí mật. Nó cuối cùng cũng không có cơ hội cùng với chủ nhân ngủ chung nữa. Lòng dạ nó liền thay đổi. Phần thích Kiều Kiều à? So với chủ nhân còn nhiều hơn một chút xíu đi.